Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 187, thẹn quá hóa giận. Ta không quan trọng, Lữ Phẩm nhún vai nhìn đối phương, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Trái Phỉ mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn qua Lữ Phẩm. Lại nhìn một chút an tĩnh Sở Tâm Mộng, nhìn lại một bên những cái kia bạn trai. Những cái này tất cả mọi người cộng lại còn không bằng Lữ Phẩm một đầu ngón tay thế lực lớn. Hiện tại tự liền Trịnh ra người đều muốn trách phạt mình bị đánh hài tử. Đáng chết này Sở Tâm Mộng, ở trường học cùng ta đoạt danh tiếng, đến nơi này còn cùng ta đoạt danh tiếng. Lữ thiếu gia, ngài cái này làm có chút quá đáng. Tốt xấu đây cũng là chúng ta Thường Môn yến hội, động thủ đánh người, quá không cho chúng ta Thường Môn mặt mũi a. An lĩnh đại sảnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Lữ Phẩm một đám người thời điểm. Đột nhiên vang lên một cái ngạo mạn bên trong mang theo hơi khiêu khích thanh âm. Mọi người chú ý lực lập tức bị thanh âm này cho hấp dẫn. Thường Trường Thanh bưng nửa ly rượu đỏ, cảm thụ được tầm mắt của mọi người. Mặt bên trên nổi lên một tia nhàn nhạt đắc ý, ở đám người nhìn soi mói, nện bước xinh đẹp bộ pháp từng bước một hướng Lữ Phẩm đi đến. Cái gì là yến hội hạch tâm? Cái gì vạn người chú ý? Thường Trường Thanh cảm thụ được bốn phía quang tới chú ý cùng bội phục ánh mắt. Trên mặt nổi lên tươi cười đắc ý, khóe mắt ánh mắt quét qua cách đó không xa biểu muội cùng Thường Linh. Đôi môi thật dày lần nữa câu lên càng nhiều đắc ý. Lữ gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất liền đem các ngươi trấn nhiếp. Thường Trường Thanh trong con mắt dần hiện ra vài tia đối với những người khác khinh miệt. Tối nay ta Thường Môn mới thật sự là nhân vật chính. Bất quá cơ hội này không sai. Ở tất cả mọi người đều bị cái này Lữ gia tiểu tử trấn nhiếp thời điểm, ta ra mặt đem sự tình toàn bộ giải quyết hết mà nói. Thường Trường Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chén rượu. Như vậy đây chỗ có nữ nhân trẻ tuổi đều sẽ bị khí thế của ta tiện tay cổ tay rung động. Đến lúc đó cái kia đồ nhà quê bên người nếu không có nhan, tối nay liền sẽ tự động leo đến trên giường của ta. Xin ta sủng hạnh nàng. Không sai, chính là như vậy. Cái kia chướng mắt đồ nhà quê, lại còn dán không mặt mũi nào cánh tay, còn có bên cạnh hắn mặt khác hai cái đẹp đến vô phương nhận biết nữ nhân, cũng phải là của ta. Hạng thượng một thân long thuật sư quần áo mặc lên người, bên người tam mỹ vờn quanh xuất hiện ở bốn phía cũng là lộng lẫy quần áo tràng cảnh một khác. Ở không ít người trong mắt mặc dù rất chói mắt, đồng thời cũng xác thực có không ít người trong lòng dâng lên đây là một cái đồ nhà quê suy nghĩ. Mặt mũi, Lữ Phẩm từ tàng long trong túi lấy ra một cái quạt xếp, xoát một lần mở ra ở trước ngực nhẹ nhàng lắc lư. Hơi bên trên điều khóe mắt giờ khắc này lộ ra mấy phần cố ý bốc lên. Cay nghiệt bờ môi chậm rãi mở ra mấy phần. Tốt, bản thiếu gia cho thường gia mặt mũi. Không biết vị này thường gia người định xử lý như thế nào chuyện này. Thường Trường Thanh nụ cười trên mặt lần nữa tăng lên ba phần. Đắc ý thoáng ngửa cằm lên chuyển hướng bốn phía khách khứa. Đáy mắt đều là đắc ý. Kiêu ngạo như vậy Lữ gia đại thiếu, còn không phải bị ta một câu nói an tĩnh lại. Chờ đợi ta tới xử lý chuyện này. Chiếu ta xem, có thể tới ta thường gia người, tất cả mọi người hẳn là bằng hữu. Thường Trường Thanh đem chén rượu trong tay hơi hơi hướng lên trên nâng lên, vài câu miệng lưỡi chi tranh mà thôi, không cần thiết phát triển đến động thủ. Như vậy đi, Trịnh gia người cũng không nên truy cứu Lữ thiếu đánh người sự tình. Lữ thiếu gia hướng Trịnh gia nói tiếng xin lỗi, vấn đề này đã làm qua đi qua. Thường Trường Thanh nói xong đắc ý sẽ xem dây lần nữa quét mắt toàn bộ trang tử, dạng này điều đình bản thân không phải lần đầu tiên làm. Trước kia bản thân đám kia thủ hạ tầm đó xảy ra vấn đề, chỉ cần mình ra mặt mấy câu, liền có thể để bọn hắn đều cùng kêu lên nói thường nói ít đúng. Chúng ta làm theo, hôm nay, Thường Trường Thanh tự tin, vừa mới song phương thái độ vốn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Bản thân dạng này một cái điều đình, song phương sẽ cùng nhau tán đồng, như vậy về sau người khác nói lên, liền sẽ nói ta Thường Trường Thanh điều giải tốt, bỏ qua đi. Vấn đề này lúc đầu không có cái gì không được, nhưng nếu muốn dẫm lên ta nam nhân đến đề thăng địa vị của mình, ngươi chính là vọng tưởng. Lữ Phẩm vừa mới mở ra cái kia cay nghiệt miệng, nghĩ muốn đáp lại Thường Trường Thanh mà nói, lập tức cắm ở trong cổ họng, mang theo liều lĩnh biểu lộ cũng theo đó cứng đờ. Trong miệng tất cả đều là đắng chát. Âm thanh này, Lữ Phẩm dùng sức chớp chớp mắt, nghĩ hỏi mình vừa mới nghe được chính là không phải nghe nhầm. Cái này tốt nghe thanh âm nữ nhân cả một đời không bao giờ quên. Vu Long nhất tộc, không sai, Vu Long nhất tộc Hồng Nương Tử. Lữ Phẩm trong cổ giống như là tàng một căn mũi khoan thép. Rất là cứng ngắc xoay quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh vị trí. Cũng là bây giờ tất cả mọi người nhìn về phía vị trí. Mấy tên thân mang hoa lệ trang phục trung niên nhân một bên đứng đấy một cái cô gái xinh đẹp. Giả phục màu đỏ, đầu màu đỏ sức, màu đỏ khuyên tai, màu đỏ nhãn ảnh, cả người giống như một đoàn chọc giận đỏ. Tiểu Hồng, hạng thượng nghe được Lữ Phẩm khô khốc cuống họng nhảy ra một cái càng thêm khô. Khốc xưng hô. Sau đó liền thấy cái kia một thân lửa đỏ cô gái xinh đẹp. Trong tay bưng một chén đồng dạng như lửa đỏ tươi rượu ngon. Nện bước xinh đẹp bộ pháp. Từng bước một hướng Lữ Phẩm đến gần. Dài nhỏ cao gầy khóe mắt lộ ra một cỗ thiên thượng thiên hạ chỉ riêng ta thôn long khí thế. Thường Trường Thanh đắc ý sắc mặt một lần cứng ngắc âm trầm. Khóe mắt mang theo nộ ý quét về phía nữ hài. Người nào dám ở Thường gia trên yến hội nói như vậy? Muốn chết sao? Thường Trường Thanh rất nhanh tìm được nói chuyện nữ hài. Ngay sau đó ánh mắt lần nữa mộc cứng nhắc trẻ. Đẹp, không kém cỏi nếu không có nhan ba mỹ nữ. Cùng các nàng khác biệt, cô gái này dáng người cứng rắn nói còn hơi có chút ít béo. Nhưng chính là phần này phong vận, bình thiêm vẻ đẹp của nàng diễm. Cao gầy mảnh mọc ra mát, mang theo một tia dị vực phong tình vị đạo. Lộc cộp, Thường Trường Thanh nuốt tham lam ngụm nước. Mộc Cương đờ đẫn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trong con mắt lóe lên thật sâu ý sợ hãi. Vu Long tộc, nữ hài bộ ngực một mai hắc sắc châm ngực bên trên điêu khắc một cái to lớn. Vu, chữ, trong truyền thuyết, thần bí Vu Long nhất tộc. Thường Trường Thanh khóe mắt lửa giận, đã sớm bị ý sợ hãi triệt để tưới tát. Long huyền giới câu có lưu truyền rất lâu câu nói làm. Ninh chiếu bát long đừng chọc một vu. Bát long, ngón tay chính là trước mắt trừ bỏ bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn bên ngoài. Cường thịnh nhất, đời đời đều ra siêu cấp thiên tài tám đại long tộc. Mà cái này một vu. Chính là ngón tay Vu Long tộc, trêu chọc tám đại long tộc, kết quả bất quá là một chết, đắc tội Vu Long nhất tộc, kết quả liền là sống không bằng chết a. Rất nhiều người, giờ khắc này đều thấy rõ nữ hài đeo Vu Long tộc huy chương. Lập tức cùng nhau dùng mình một cái, này thần bí long tộc có quá nhiều quỷ dị truyền văn. Trong đại sảnh bốn phía vang lên hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Náo nhiệt yến hội theo Vu Long tộc xuất hiện, nhiệt độ lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Bình thường, ở cũng bên ngoài không có người tình huống phía dưới. Chỉ cần không có người ngoài ở tại tình huống phía dưới. Cùng Long thành Long huyền vì tranh đoạt Long thú vật liệu lẫn nhau đánh đánh võ. Thậm chí giết chết đối phương tình huống cũng là nhìn mãi quen mắt. Chỉ cần sau đó đem chứng cứ tiêu hủy là có thể. Nhưng, nếu đối thủ là Vu Long tộc, rất nhiều người đều chọn ngưng chiến không đánh. Bởi vì Vu Long tộc người cho dù chiến tử, bị người hủy thi diệt tích, Vu Long nhất tộc vẫn có đặc thù biện pháp, tìm tới giết chết bọn hắn long tộc chân chính hung thủ. Từ mà tiến hành trả thù tính công kích, tình huống như vậy không phải một lần, cũng không phải hai lần, làm nhiều lần, đám người liền biết rõ Vu Long tộc người thật sự có một loại đặc thù long thuật, chỉ là cái này đạo long thuật đến cùng là như thế nào, ngoại nhân lại là không biết. Nữ hài tại mọi người chú thích vừa đưa ra đến lữ phẩm trước mặt, cúi đầu cao ngạo xuống, hơi xoay người làm ra hành lễ tư thái nói ra: "Phu quân, Tiểu Tiêu những ngày này không có làm bạn tại trái phải. Tất cả còn đều tốt." "Phu quân." Tất cả hít ngược một hơi khí lạnh lần nữa sững sờ. Nhìn về phía lữ phẩm, ánh mắt có tràn đầy hâm mộ, có tràn đầy kinh ngạc, có tràn đầy ghen ghét, còn có trong tầm mắt tràn đầy đồng tình cùng đáng thương. "Ngươi, ngươi làm sao?" Lữ phẩm đầu lưỡi trở nên bị choáng sẽ không đánh cong. Nhìn lên trước mắt mỹ nhân, nếu như sớm biết Diêu Tiêu sẽ xuất hiện ở đây, bản thân đánh chết cũng sẽ không tới tham gia trận này yến hội, mà là thành thành thật thật trốn trong sân ngoan ngoãn tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích đến hóa long cảnh cấp độ. Cũng tốt chân chính vượt qua một cái hạng thượng, hào hào khoe khoang mấy ngày. Tiểu Tiêu biết rõ phu quân trở về, hơn nữa có thể sẽ tham gia cái yến hội này, cho nên mới tới. Diêu Tiêu xinh đẹp kéo lên lữ phẩm cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào cái kia cường tráng cánh tay bên trên. Con người ôn nhu xẹt qua một bên Sở Tâm Mộng: "Vị muội muội này làm sao xưng hô? Nếu là phu quân ta lần yến hội này bạn gái, tỷ tỷ sẽ cho ngươi chỗ dựa ra mặt." Trần Mặc hưng phấn dùng cùi chỏ vụng trộm đụng phải lữ phẩm, thân thể nhỏ giọng nói ra: "Lữ thiếu, đây là đệ muội a, tố chất rất cao a, chẳng những người xinh đẹp, hơn nữa xử lý sự tình càng là vừa vặn, dạng người này làm vợ, ngươi còn đào hôn, ngươi có phải hay không người a? Đối với ngươi khinh bỉ a, vị đại thúc này, ngài là phu quân trưởng bối a, không biết xưng hô như thế nào?" Diêu Tiêu ngẩng đầu híp mắt mở mắt lộ ra ngọt ngào mỉm cười nhìn về phía Trần Mặc: "Tạ ơn đại thúc vì Tiểu Hồng nói tốt, nhà ta phu quân chỉ là nhất thời không nghĩ mở, còn mời đại thúc ngày sau hỗ trợ nhiều hơn khuyên bảo." "Đại thúc." Trần Mặc hai đầu thô thô cắm đao lông mày chăm chú vặn nhăn đến cùng một chỗ, không để ý tới đối phương là cái gì đáng sợ thần bí Vu Long tộc thân phận. Trong mắt gần sát Diêu Tiêu nói ra: "Ta nói đệ muội a, ngươi kêu ai đại thúc đâu? Phải gọi đại ca, biết không? Ta năm nay chỉ có 20 tuổi ra mặt mà thôi đâu." "Làm sao có thể?" Diêu Tiêu xinh đẹp bình tĩnh hai gò má nổi lên không giống làm bộ kinh ngạc. Đưa tay khẽ che lấy bởi vì kinh ngạc mà mở ra môi anh đào. Một đôi dài nhỏ treo ngược con mắt cũng mở to hướng về Trần Mặc liên tục dò xét. Giờ khắc này, hạng thượng rõ ràng cảm giác được. Yến hội mấy hồ tầm mắt mọi người đều tập trung vào Trần Mặc trên thân. Hơn nữa đồng dạng cơ hồ là tầm mắt mọi người đều phơi bày không tin vị đạo. Chừng 20, lừa gạt cái đây. Ta xem có 40 tuổi rồi a, ít nhất 40, 50 cũng có thể. Yến hội đám người thấp giọng trò chuyện với nhau. Hạng thượng dùng sức đình chỉ nụ cười của mình. Trần Mặc tướng mạo quả thật làm cho người rất dễ dàng liền hiểu lầm. Đây thật là trách không được những cái kia dự hội khách khứa. "Tiểu Hồng." Lữ phẩm vỗ vỗ Diêu Tiêu mu bàn tay thở dài. Hắn xác thực vừa qua khỏi 20 tuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.